đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1533, chương 1533, Trấn Thiên Sử. Bại Vũ Hoàng. 1. Vũ Hoàng khẽ nhíu mày. Tâm nghĩ, ngươi đều không nhớ rõ. Bản Hoàng thế nào cho? Cái này không phải cố tình gây sự sao? Nghĩ lại, đây chính là ma thần. Sự tình gì làm không được? Bản Hoàng suy nghĩ một chút. Lục Châu gật đầu, ngẩng đầu đánh giá vàng son lộng lẫy cung điện. Nói ra, Đại Uyên Hiến bên trong, chế tạo như này rộng rãi cung điện, ngươi hưởng thụ lên sao? Vũ Hoàng cười nói, bản Hoàng không thẹn với lương tâm. Đại Uyên Hiến là thiên địa ở giữa kiên cố nhất chi trụ. Bản Hoàng dẫn đầu vũ tộc thế hệ trấn thủ này chỗ. Lý nên có đãi ngộ này. Lục Châu nói ra, ngươi liền không sợ trời sập. Đệ nhất cái đập liền là ngươi. Vũ Hoàng đối cái này thuyết pháp cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Tiếp tục nói, trời như thật sập, vô số sinh linh đồ thán. Đến lúc đó, chịu đến tai nạn, lại đâu chỉ vũ tộc. Ngươi lại thế nào biết rõ trời sập, nhất định sẽ là tai nạn đâu? Lục Châu hỏi ngược lại, cái này một hỏi lại, lệnh Vũ Hoàng sửng sốt. Từ ấu niên bắt đầu, Vũ Hoàng tiếp nhận giáo dục, chính là muốn chống đỡ vùng thế giới này, không thể đổ sụp. Các tiên hiền cũng không ngừng khuyên bảo hắn, trời sập hậu quả rất nghiêm trọng, cho dù là hy sinh tính mạng, cũng muốn chống đỡ. Ma thần cái này thuyết pháp, cùng các tiên hiền tương phản, lệnh hắn vô pháp lý giải. Trời sập, cả cái chỗ bí ẩn đều muốn bị nện, chẳng lẽ đây là chuyện tốt? Vũ Hoàng nói, thiên địa vũ trụ, có chính mình vận chuyển quy luật, nhật nguyệt phòng ra, ngày đêm thay đổi, tổng hội sản sinh biến hóa. Lục Châu nói, Vũ Hoàng không có nghe hiểu lời nói này, mà là hướng lấy Lục Châu chắp tay. Nói ra, ngài là tiền bối, tuổi lớn hơn bản Hoàng, tại kiến thức cùng lịch duyệt bên trên, cũng xa xa cao hơn bản Hoàng. Có thể là, ngài lại như thế nào chắc chắn? Trời sập, đại địa sẽ không tứ phân ngũ liệt đâu. Đại địa phân ra, cho nhân loại, hung thú mang đến tai nạn thực tại quá sâu sắc. 10 vạn năm trước, máu chảy thành sông một màn, vẫn y như cũ rõ mồn một trước mắt. Lục Châu lắc đầu nói ra, ngươi sai. Vũ Hoàng ngược lại lộ ra khiêm tốn thái độ, nói, rửa tai lắng nghe. Lục Châu chậm rãi mà nói, ngươi như có thời gian, khả năng đi Đôn Tang Thiên Khải phụ cận dưới vực sâu nhìn một chút, cảm giác một lần vực sâu bên trong lực lượng. Đại địa, so với ngươi tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cái gọi là đại địa phân liệt, bất quá là đại địa tự thân diễn biến thôi. Nhân lực mưu toan thay đổi biến hóa của nó, bất quá là kiến càng lay cây thôi. Vũ Hoàng nội tâm hơi hơi kinh ngạc. Hắn nhớ tới Đồ Duy Đại Đế cùng ma thần một chiến, tựa hồ chính là mở ra kia đạo vực sâu lối vào. Cũng nhớ tới cùng Minh Tâm Đại Đế đối thoại, mỗi một cái thiên khải phía dưới đều có mênh mông vô biên lực lượng chống đỡ. Minh Tâm hiển nhiên biết rõ cái này một điểm, ma thần cũng biết cái này một điểm. Vũ Hoàng không phải không có đi qua, mà là không minh bạch vực sâu tồn tại hàm nghĩa. Ý của tiền bối là nói, thái hư đổ sụp hay không, đều sẽ không ảnh hưởng đại địa. Lục Châu nhẹ hừ một tiếng, nói, trưởng bối của ngươi, chẳng lẽ không dạy qua ngươi, vô tận hải bên trong đầu kia côn, đã lượn quanh đại địa 10 vạn năm sao? Cái này là từ ký ức thủy tinh ở bên trong lấy được tin tức. Vũ Hoàng nghe nói, sửng sốt một chút. Ma thiên các đám người cũng là lấy làm kinh hãi. Bọn hắn đều kiến thức qua vô tận hải bên trong cái kia khổng lồ côn, kia quái vật khổng lồ, ai cũng không biết cường đại đến cái gì chủng tình trạng. Vũ Hoàng tự nhiên là nghe nói qua côn truyền thuyết, lượn quanh 10 vạn năm, cũng biết, nhưng mà hắn vẫn hỏi nói, vì cái gì lượn quanh? Hung thú cùng nhân loại đồng dạng, nghĩ muốn thu hoạch đến vĩnh sinh. Đại địa bên trong có đầy đủ lực lượng, kéo dài tuổi thọ của nó. Lục Châu nói, Vũ Hoàng một kinh. Lục Châu tiếp tục nói, thế nhân chỉ biết côn du đãng tại hải dương bên trong, không biết nó biết bay. Đám người lên tiếng kinh hô. Vũ Hoàng đối với thượng cổ phía trước lịch sử không hiểu nhiều, giới hạn tại các trưởng bối trình bày. Rất nhiều tin tức cùng tư liệu lưu lại không nhiều. Nghe đến lời nói này, trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc. Hắn tiếp tục hư tâm thỉnh giáo nói. Kia nó vì cái gì không bay? Một, không cần thiết. Thứ hai, nó đại hạn sắp đến. Cần thiết bảo tồn lực lượng. Nhân loại cùng cái khác hung thú ở trong mắt nó bất quá là sâu kiến. Không thèm để ý, Lục Châu nói. Đám người lộ ra một bộ mở mang hiểu biết biểu tình. Càng nghe càng hăng hái. Vũ Hoàng nói ra, Thái Hư nói nó là cân bằng người. Hắn thủ hộ đại địa lâu như vậy. Chẳng lẽ là giả, thủ hộ đại địa là thật. Nhưng mà chưa chắc là cân bằng người. Lục Châu nói, Vũ Hoàng hỏi, đã nó nghĩ muốn thu hoạch đến đại địa lực lượng. Vì cái gì còn muốn bảo vệ? Trực tiếp phá hư, chẳng phải là càng thêm phương tiện. Nhân loại sinh tử, cùng côn có quan hệ gì? Ngược lại hắn có thể dùng sinh hoạt trong vô tận hải. Lục Châu nói ra, một, nó phá hư không được đại địa. Thứ hai, như là phá hư, lực lượng hội sói mòn. Nói đến đây, Vũ Hoàng vẫn y như cũ là nửa tin nửa ngờ. Hắn trầm mặc lại, có chút khó dùng tiếp nhận. Lục Châu sở dĩ nói những này, chỉ có một nghĩa là vũ tộc bất quá là thái hư chó săn thôi. Thủ 10 vạn năm đại uyên hiến, cũng không có ý nghĩa gì. Đến mức Vũ Hoàng tin không tin, Lục Châu không quan trọng. Lục Châu đứng dậy, duỗi ra tay, nhìn không chuyển mắt mà nói. Giao ra lão phu đồ vật, đại uyên hiến cùng lão phu ân oán xóa bỏ. Vũ Hoàng khẽ giật mình, hắn biểu tình biến đến có chút không tự nhiên. Nhìn lấy Lục Châu thái độ nghiêm túc, biểu tình nghiêm túc bộ dáng. Vũ Hoàng thở dài một tiếng, vung tay áo nói. Chờ một lát, Vũ Hoàng biến mất, ước chừng chưa tới một khắc đồng hồ. Vũ Hoàng lại xuất hiện tại cung điện bên trong. Hai tay dâng một cái hình hộp chữ nhật hộp gấm. Phía trên khắc lấy màu mực đường vân. Này vật thượng ngọ thời kỳ còn sót lại. Bản hoàng đến nay không biết rõ tác dụng của nó. Tiên hoàng tại vị lúc, từng nói này vật một vị thắng qua minh tâm đại năng lưu lại. Nghĩ đến tiền bối nói, hẳn là này vật. Hai tay một đầy, kia hình hộp chữ nhật hộp gấm trôi hướng Lục Châu. Lục Châu tiếp lấy hộp gấm, phất tay áo mở ra. Một cái cùng loại với chấn thọ thung, vật thể. Xuất hiện tại Lục Châu trước mặt, phía trên có rõ ràng đường vân vòng quanh. Hiện ra hào quang nhàn nhạt cùng khí tức. Lục Châu nhướng mày, hắn từ cái này vật thể cảm nhận được vực sâu bên trong lực lượng. Chẳng lẽ, cái này là ma thần còn sót lại đồ vật? Hắn có thể cảm nhận được vật này bất phàm. Tại hình trụ kia phía dưới, khắc lấy ba cái chữ nhỏ. Chấn thiên sử, Lục Châu bất động thanh sắc, đem hắn cất kỹ, cấp cho Phan Trọng, nói ra, được, đồ vật đã tới tay. Bất kể có phải hay không là ma thần đồ vật, nhưng mà đã vượt qua dự tính. Cái khác, Lục Châu không có nói nhiều. Đạm nhiên quay người, chuẩn bị rời đi đại uyên hiến. Nhưng mà cái này lúc, Vũ Hoàng lại mở miệng nói. Nghe thấy đã từng ma thần đại nhân, tung hoành thái hư vô địch thủ. Cho dù là minh tâm, cũng chưa hẳn là ngài đối thủ. Mặc dù người ta lập trường bất đồng, nhưng mà bản hoàng luôn luôn kính sợ cường giả. Không biết tiền bối, có thể hay không cho bản hoàng một cái cơ hội. Lục Châu thản nhiên nói. Nói, bản hoàng muốn cùng tiền bối luận bàn một hai. Để cho bản hoàng biết rõ cùng tiền bối chênh lệch. Vũ Hoàng ánh mắt thâm thúy nói. Lục Châu quay người, ánh mắt nghênh đón, khí thế không kém. Hắn từ Vũ Hoàng mắt bên trong nhìn đến nồng đậm chiến ý. Trên thực tế, Vũ Hoàng một mực mong đợi có thể cùng nhân vật như vậy giao thủ. Minh Tâm xem thường hắn. Hắn tự biết không phải là đối thủ của Minh Tâm. Người người đều nói truyền thuyết bên trong ma thần. Như thế nào cường đại. Có thể là không có chân chính cùng chi giao thủ. Luôn cảm thấy nhân sinh con đường tu hành. Thiếu khuyết chút cái gì. Bốn mắt điểm đúng. Khí thế va chạm. Hai người thân bên trên dần dần dấy lên chiến ý. Vũ Hoàng hướng lấy bên ngoài lao đi. Lục Châu hư ảnh lóe lên. Hai người trong chớp mắt. Xuất hiện tại đại uyên hiến không trung bên trong. Dương quang phổ chiếu. chim hót hoa nở, tốt một cái nhân gian tiên cảnh, thắng qua chỗ bí ẩn bất kỳ ngóc ngách nào. Lục Châu cùng Vũ Hoàng xa xa tương đối, Vũ Hoàng duỗi ra tay, mời. Lục Châu mặt không đỏ tim không đập nói ra, lão phu luôn luôn không thích lấy lớn hiếp nhỏ, liền dùng tiểu chí tôn ứng đối. Vũ Hoàng nghe cái này lời nói, ngược lại cảm thấy vũ nhục, hóa thành một đạo lưu tinh, bay đi. Lục Châu nhướng mày, trong lòng bàn tay xuất hiện một chương lôi cương, không chút lưu tình văng ra ngoài. Không gian, thời gian đông kết, tựa hồ cũng không thể ngăn cản lôi cương tạp phóng ra. Thanh tường giống như lực lượng, hướng về phía trước thôi động, lòng bàn tay bên trong cái kia, lôi tự phủ ấn. Chiếu lấp lánh, điện hồ vòng quanh ở giữa, Lục Châu tế ra thời chi xa lậu, định, thời chi xa lậu, Vũ Hoàng một kinh, hai tay giao nhau, lôi kéo lấy đại lượng không gian chi lực, ý đồ phòng thủ, Vũ Hoàng từ bỏ tiến công, cái này lâm thời khởi ý luận bàn, lập tức dẫn tới đại lượng vũ tộc những cao thủ quan sát. Bọn hắn lần lượt từ bốn phương tám hướng lướt đến, ngẩng đầu nhìn cái này cuộc chiến đấu. Oanh, lôi cương đụng tới, đại uyên hiến chân trời, rơi xuống một đạo thiểm điện, vòng quanh tại đại uyên hiến thiên khải chi trụ không trung bên trong quái vật khổng lồ. Lại tại lúc này mở miệng phát ra một cái a. Nguyên bản mặt trời chói chang đại uyên hiến địa giới, bị ngoại bộ âm vân bao trùm. Kia quái vật khổng lồ tựa hồ là ở cạnh gần đại uyên hiến, không tự giác thu nạp ngoại bộ âm vân cùng mê vụ, lọt vào lôi cương tạp tiến công Vũ Hoàng, chỉ cảm thấy hai tay tê dần, không gian lực lượng lại bị cái này một tay lôi cương đánh tan. Vũ Hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, hư không bên trong lui lại trăm mét, lăng không trì trệ, mở to hai mắt, nhìn về phía trước, hảo thủ đoạn. Nội tâm lại là kinh ngạc tột cùng, không hổ là ma thần, không ra tay thì thôi, vừa ra tay lại như này tàn nhẫn quả quyết. Vũ Hoàng biến đến càng thêm cẩn thận, hắn nhìn về phía Lục Châu, Lục Châu biểu tình như trước đây bình tĩnh, kia tư thái tựa hồ liền không có để hắn vào trong mắt. Vũ Hoàng nội tâm không phục, lại lần nữa hóa thành lưu tinh, xé rách không gian hướng lấy Lục Châu bay đi. Lục Châu tu vi trên diện rộng đề thăng qua đi, chí mệnh giá cả đã sớm bão tố đến 10 vạn, điểm công đức còn thừa không nhiều. Thôi, Lục Châu điều động thiên thư thần thông, bám vào thời chi xa lậu, chút ít thiên đạo lực lượng, trình vầng sáng tan ra bốn phía, hết thảy dừng lại, Lục Châu lách mình xuất hiện tại Vũ Hoàng phía trên, trong lòng bàn tay chí mệnh vỡ vụn ra, chân trời xuất hiện một đạo to lớn vòng xoáy. Kia quái vật khổng lồ, lại lần nữa phát ra một cái a, tựa hồ là bị cái này cực hạn đáng sợ lực lượng ảnh hưởng đến. Cấp tốc rời đi, bay đến không trung chân trời, rời xa cái này cuộc chiến đấu. Đón lấy, một đạo quang trụ, từ vòng xoáy bên trong rơi xuống. Kia quang trụ bị điện hồ vòng quanh, thẳng tắp không sai lầm mệnh bên trong Vũ Hoàng. Oanh long, thời gian khôi phục lúc. Vũ Hoàng như bị sét đánh, toàn thân tê liệt, thiên hồn châu lượn vòng mà ra, kia quang trụ xuyên thủng hắn trái tim, một chiêu liền đánh bại Vũ Hoàng. Cái này, để người như thế nào tiếp nhận? Vũ Hoàng bệ hạ, chúng vũ tộc cao thủ kinh hô. Vũ Hoàng khó có thể tin nhìn lấy đối diện hư không bên trong Lục Châu. Khó chịu tột cùng, chênh lệch, thật lớn như vậy sao? Thiên hồn châu lượn vòng ba vòng, lần nữa tiến vào thân thể của hắn bên trong, lực lượng khổng lồ bắt đầu chữa trị hắn trái tim. Lục Châu thấy cảnh này cũng không kỳ quái, hắn không có tính toán một chiêu đánh giết Vũ Hoàng, cũng không biết trải qua bao lâu, chờ Vũ Hoàng khôi phục lại bình tĩnh về sau, Lục Châu mới hờ hững mở miệng, còn muốn tiếp tục không? Vũ Hoàng hít sâu một hơi, tuy có chút không cam, nhưng lại không thể không thừa nhận nói, bản hoàng bại. Lục Châu hư ảnh lóe lên, từ phía chân trời tiêu thất, xuất hiện tại Ma Thiên Các trước mọi người, hướng lấy đại uyên hiến bên ngoài đi tới. Trên đường đi, vô số kẻ vũ tộc người lần lượt tránh ra một lối, không dám có bất kỳ ngăn trở ý tứ, liền Vũ Hoàng đều có thể đánh bại người, ai dám ngăn trở? PS,